Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, chương 1208, Tần Phong đại hôn. Mặt nạ ra người lời này, để Tần Phong trong lòng lỏng rồi một hơi, nếu quả như thật muốn quyết chiến, kia cơ hồ chính là 9 phần chết 1 phần sống rồi. Tiên Nguyên Thụ mở miệng bảo đảm hắn. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù nghĩ không rõ ràng Tiên Nguyên Thụ nói tới duyên phận đến cùng là cái gì. Nhưng nếu là thiện ý, hắn cũng sẽ không cần ở lo ngại rồi. Mặt nạ ra người một mặt băng lãnh, mở ra rồi mảnh này dị thứ nguyên không gian môn hộ. Tần Phong đi ra ngoài, chúc mừng, ngoại giới, tứ đại tiên tộc người sớm đã chờ đợi. Băng Hoàng cùng với băng chi tiên tộc Thái trưởng lão bọn người hướng về Tần Phong chúc mừng. Tần Phong ôm quyền cười lấy đáp lễ. Hắn ánh mắt liếc nhìn, phát hiện cái khác tam đại tiên tộc người đều sắc mặt bất thiện. Xem ra bọn họ quả thật là biết rõ ta ở bên trong phát xảy ra hết thảy. Tần Phong tâm tư kín đáo, từ những này người phản ứng bên trong đoán được rồi rất nhiều tin tức. Tam đại tiên tộc người khẳng định là nhìn thấy rồi hắn đạt được băng xương đạo nguyên cùng với băng nguyên hoàng thuật, cho nên mới đối với hắn sắc mặt bất thiện. Đã nhưng đạt được rồi, vậy liền không cần phụ lòng rồi tổ tiên lưu xuống tới đồ vật. Viêm chi tiên tộc tộc trưởng than thở, việc đã đến nước này, bọn họ tam đại tiên tộc người muốn ngăn cản đều ngăn cản không được rồi. Quang Minh tiên tộc cùng Hắc Ám tiên tộc hai đại tộc trưởng nhìn chăm chú Tần Phong. Cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng, bọn họ không có ngăn cản, mặc dù bọn họ rất muốn ngăn cản Tần Phong, đem đồ vật cho đoạt lại, nhưng bọn họ cũng nhìn đến rồi. Tiên Nguyên Thụ trước kia che chở Tần Phong tình cảnh, rất hiển nhiên, ở kia dị thứ nguyên thế giới bên trong, phát sinh rồi một chút đặc thù sự tình. Những chuyện này bọn họ những người ngoại lai này không biết rõ. Chỉ có Tần Phong cùng với Tiên Nguyên Thụ chờ mới biết rõ. Liền mặt nạ ra người đều lựa chọn không ngăn cản nữa. Bọn họ những này làm hậu bối, lại có thể chống lại trong minh minh duyên phận. Mà lại dù nói thế nào, Tần Phong tóm lại là tiên tộc con rể. Từ nay về sau cùng tiên tộc có to lớn liên hệ. Tần Phong đạt được đạo nguyên cùng băng nguyên hoàng thuật, cũng không nhất định là xấu chuyện đây. Đa tạ mấy vị thành toàn, chư vị yên tâm, đã nhưng chư vị tiền bối coi trọng như thế ta, ta cũng sẽ không để chư vị thất vọng. Tần Phong ôm quyền cười nói, hắn thoải mái rời đi. Những kia thái trưởng lão nhìn qua Tần Phong bóng lưng, cuối cùng cũng chỉ có trong lòng than nhẹ rồi. Thời gian kế tiếp bên trong, Tần Phong trừ rồi chủ bị hôn lễ bên ngoài, chính là bế quan tu hành. Cách ly hôn kỳ tới gần, Tần Phong nhất định phải chuẩn bị càng kỹ hơn. Hắn ở trong óc bên trong một lần lại một lần thôi diễn liên quan tới băng nguyên hoàng thuật thi. Triển chi pháp, còn có kia băng xương đạo nguyên, Tần Phong cũng ở không ngừng tôi luyện lấy. Đối với hắn nắm giữ càng phát ra thuần thục. Thời gian từng chút một tới gần, có rất nhiều phi thường xa xôi thế lực thậm chí trước giờ xuất phát. Bao quát những yêu tộc kia tông môn, Phượng Hoàng nhất tộc, Chân Long nhất tộc, Nuốt Trời Thần Mãng chờ, phàm là ở yêu tộc có nhỏ nhoi địa phương chủng tộc, đều nhao nhao khởi hành. Ở xa xôi Tây Thiên giới, cũng có thánh quang rọi khắp nơi. Có từ bi thánh Phật mang theo Tây Thiên giới tu sĩ khởi hành. Tần Minh chi chủ lần này hôn lễ thật đúng là khí phái. Toàn bộ thiên hạ đều biết rõ rồi. Đúng vậy a, tầng thứ hai thần giới. Nếu là nói tuổi trẻ một hệ ở giữa thiên kiêu, khẳng định thị phi Tần Phong không ai có thể hơn. Hắn hiện tại địa vị không giống ngày xưa. Cho dù là những kia thế lực lớn siêu cấp, cũng phải cho hắn mặt mũi. Chúng ta cũng phải khởi hành. Rồi, nếu không đi trễ rồi khả năng liên nhập trận cơ hội đều không có rồi. Nếu có thể ở lần này trong hôn lễ để Tần Minh chủ lau mắt mà nhìn. có lẽ sẽ cho chúng ta tông môn đều mang đến lợi ích to lớn. Còn có một chút không mời mà tới nhỏ. Tông môn, bọn họ chờ mong có thể gia nhập Tần Minh. Coi như không thể, đạt được các vị đại lão thưởng thức cũng là một cái rất chuyện không tồi. Thời gian mấy tháng, rất nhanh liền đi qua. Tần Phong mở tiểu thế giới cũng là càng lộ náo nhiệt. Tiểu thế giới giống như một cái treo lơ lửng trên không trung thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu xoay chậm chậm, bên trong có kỳ dị hào quang bảy màu lấp lóe mà ra. Lộng lẫy, nếu không có người nhắc nhở, người ngoài sợ là rất khó coi đi ra này tinh mỹ trong thủy tinh cầu thế mà dung nạp rồi một thế. Giới nhỏ, cần di nạp hạt cải, đạo hạnh đạt tới nào đó một cái độ cao sau. Cho dù là nho nhỏ thủy tinh cầu cũng có thể hóa thành hoàn chỉnh thế giới. Thủy tinh cầu chỉ là tiểu thế giới biểu tượng. Tiểu thế giới có môn hộ. Tiến vào trong tiểu thế giới bộ mới có thể nhìn thấy bên trong chân tướng. Ở trong tiểu thế giới bộ có núi non sông ngòi, có mênh mông biển lớn, còn có dải đất bình nguyên. Cùng thế giới chân chính không có cái gì khác biệt. Bên trong ngũ hành diễn hóa, Tần Phong bỏ vào rồi rất nhiều sinh mệnh, mảng lớn rừng rậm, lưu động biển cả, để cái thế giới này không còn âm u đầy tử khí. Các loại điêu lan ngọc triệt hiện lên, bị Tần Phong huyễn hóa mà ra, cái thế giới này cùng phổ thông thần giới đều không cái gì khác biệt. Trừ rồi nhỏ một chút, đây là chỉ có đạo cảnh cấp cường giả mới có thể có được thủ đoạn. Trừ rồi Tần Phong bên ngoài, ai đều khó có khả năng ở chủ thần cảnh chế tạo ra như thế thiên địa tạo hóa. Đèn lồng từ nội bộ tiểu thế giới một mực kéo dài đến tiểu thế giới ngoại bộ. Cho toàn bộ thế giới đều phủ lên trên rồi vui mừng bốn phía. Rầm rầm, hư không bên trong mộc chi bản nguyên tách ra kỳ dị ánh sáng chói lọi. Cánh hoa mưa hạ xuống, cánh hoa hồng phủ kín bầu trời. Giống như thiên lộ, nối thẳng Tần Minh, tiên tộc, đế tộc, cùng tiên tộc người có thể trực tiếp dẫm lên cánh hoa thiên lộ. Đi đến tiểu thế giới này, Tần Minh người đương nhiên cũng có thể. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều bị phủ lên trên rồi tầng một vui sướng khí tức. Thời gian mấy tháng, rất nhanh chính là đi qua. Một ngày này, theo lấy nắng sớm bao phủ ở tầng thứ hai thần giới đại lục ở bên trên. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới đại lục đều một hồi sao động. Từ bầu trời bên trong, có lượng lớn cường giả vượt qua hư không, tiến về Tần Phong chỗ tại tiểu thế giới. Những cường giả này một bước chính là ước vạn dặm, rất nhanh liền vượt qua khoảng cách vô tận, nhao nhao giáng lâm. Tần Phong vì những này người chuẩn bị rồi nghỉ ngơi địa phương. Để những kia đến từ phương xa tu sĩ đều có thể ở tạm ở Tần Minh tiểu thế giới bên trong. Tần Phong một thân vui mừng hồng trang, đầu tóc dựng đứng lên, kiếm gãy đều bị hắn thu hồi. Hôm nay hắn, nhưng đã là thu liễm rồi phong mang, trở nên nhu hòa, hắn ngực trói lấy một khỏa hồng tú cầu, mang trên mặt vui sướng cười. Bắt đầu đi, theo lấy Tần Phong tiếng nói rơi xuống. Từ Tần Minh tiểu thế giới bên trong, có một nhóm lại một nhóm cường giả bay lượn mà ra. Thủ hộ ở phủ kín cánh hoa hồng thiên lộ trên. Tích tích tích tích đấy đấy tương đương vui mừng dấu hiệu thổi lên. Toàn bộ tiểu thế giới cùng với phía dưới đại lục đều đắm chìm trong vui sướng bên trong. Tầng thứ hai thần giới từng trận sao động. Thần giới đại lục ở bên trên thật nhiều sinh linh bay ra. Muốn tới dự tiệc, Tần Minh chi chủ đại hôn. Chúng ta nhất định phải tới thăm nhìn. Đây là toàn bộ tầng thứ hai thần giới việc vui lớn. Các tộc cường giả đều sẽ tới. Chúng ta vậy không thể bỏ qua. Nhỏ tông môn người nhanh chóng trình diện. Bọn họ phần lớn đều chuẩn bị rồi hạ lễ. Tần Minh mặc dù đã không còn tuyển nhận cùng chiếm đoạt những kia nhỏ tông môn, nhưng đối đãi nhỏ tông môn Tần Minh vẫn cứ khách khí. Có chuyên môn sứ giả đi nghênh đón nhỏ tông môn người, đem nhỏ tông môn người nghênh vào rồi tiểu thế giới. Mặc dù những kia sứ giả cũng không phải là cái gì nhân vật phi thường lợi hại, nhưng cũng có thể thấy được Tần Minh đối với tầng dưới chót tu sĩ chiếu cố. Đổi lại cái khác vạn cổ đầu sò, sợ là địt cũng éo thèm địt những kia nhỏ tông môn người. Lục tục, có lượng lớn tu sĩ đến, bọn họ có đến từ một chút chỉ có trung giai chủ thần thế lực. Có thì hơi mạnh mẽ một chút, có cao cấp chủ thần thậm chí đỉnh cấp chủ thần. Những thế lực này là tầng thứ hai thần giới chủ yếu tạo thành bộ phận. Cũng là tầng thứ hai thần giới căn cơ. Lúc này đồng thời, còn có một chút hơi mạnh mẽ một chút tông môn. Tỉ như một chút có được nửa bước đạo cảnh thế lực. Lúc trước Tần Phong thu phục mấy vị tiềm vương, bọn họ sau lưng tông môn cũng đều đến. Kia mấy vị tiềm vương sư tôn tự mình đến đưa lên hạ lễ. Biểu thị chúc mừng Tần Minh chủ. Chúc mừng, năm đó, những này chuẩn đạo cảnh cũng không chào đón Tần Phong. Nếu không có Tần Phong nắm trong tay bọn họ đệ tử thân gia tính mệnh, bọn họ sợ là căn bản liền sẽ không cùng Tần Minh có bất kỳ gặp nhau. Thậm chí có tông môn năm đó nghĩ biện pháp muốn cùng Tần Minh quyết liệt. Nhưng bây giờ, những này tông môn lại là căn bản không đề cập tới năm đó chuyện cũ. Cho dù là những kia nửa bước đạo cảnh lão tổ, cũng đều cười ha ha. Tần Phong thành rồi có thể giết đạo cảnh siêu cấp đầu sò. Bọn họ có thể nói là muốn nịnh bợ cả ba kết không lên. Huống chi xa lánh đâu. Tương tự, có được nửa bước đạo cảnh tông môn cũng không ít. Lục tục ngo ngoe đúng là có mười mấy cái. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới bố cục là ba tông sáu tộc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu toàn bộ tầng thứ hai thần giới chỉ có ba tông sáu tộc. Trừ rồi ba tông sáu tộc bên ngoài, còn có rất nhiều tông môn, thậm chí còn có đạo cảnh cấp tông môn, chỉ bất quá hắn nhóm không muốn tham dự tông môn phân tranh. Cũng không đi cùng những kia siêu cấp đầu sỏ chiếm trước tu đạo tài nguyên. Cho nên không có đứng hàng ba tông sáu tổ. Bây giờ, bởi vì Tần Phong đại hôn duyên cớ, những thế lực này nhao nhao bốc lên đầu, điều động sứ giả đưa tới hạ lễ. Tần Minh chuyên môn phụ trách thu lễ bộ môn cầm tay đều mềm rồi. Trên mặt ý cười một mực không ngừng. Cùng những kia chủ thần thậm chí đã ngoài chủ thần cường giả nắm tay. Toàn bộ Tần Minh đều phong quang vô hạn. Cho dù là Tần Minh một cái tiểu binh, ở rất nhiều thế lực trong mắt cũng thành rồi cao không thể chạm tồn tại. Long tộc cường giả đến. Một tiếng chuông kêu vang vọng. Tiểu thế giới ngoài có mây đen núi non trùng điệp, tầng mây ở giữa có từng hồi rồng gầm, từng đầu to lớn thanh long từ trên trời giáng xuống, những kia thanh long đều sinh ra vạn trượng, mắt rồng uy nghiêm, trên người có đại đạo khí tức chảy xuôi. Đây là tới từ long tộc cường giả, bọn họ yêu tộc địa bàn khoảng cách nhân tộc địa bàn quá xa, cho nên nhất định phải trước giờ chạy đến. Đa tạ long tộc đạo hữu cổ động, còn mời tiến vào tiểu thế giới nghỉ ngơi. Tần Phong xuất quan, cười lấy hoan nghênh, long tộc đến vị kia là thật long tộc đạo cảnh, tên là Chân Long Đại Đế, ở tầng thứ hai thần giới thế nhưng là rất có uy danh tồn tại. Kính đã lâu tiểu hữu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chân Long Đại Đế cùng Tần Phong khách sáo một phen. Đem lễ vật đưa lên, năm đó nhà ta thiên kiêu không hiểu chuyện, cùng Tần tiểu hữu phát sinh mâu thuẫn, mong rằng tiểu hữu chớ có để ở trong lòng. Chân Long Đại Đế cười ha hả nói, cùng Tần Phong nắm tay, năm đó ở Chí Tôn lâu bên trong, thật long tộc thiên kiêu cùng Thái Nhất bọn người quan hệ không tệ. Nhưng theo lấy Thái Nhất vẫn lạc, Tần Phong quật khởi. Thế cục phát sinh rồi biến ảo, cho nên Chân Long Đại Đế muốn mượn cơ hội này làm dịu cùng Tần Minh quan hệ. Chân Long Đại Đế tình nghĩa ta thu đến rồi, chuyện cũ như khói, đều theo gió tán đi a. Chân Long Đại Đế mời vào bên trong, Tần Phong không có mở ra lễ vật, nhưng lại cảm nhận được rồi ở trong đó nhất định là một cái rồi không được chí bảo. Chân Long Đại Đế như thế khách khí, có thể thấy được Chân Long Đại Đế dụng tâm. Tần Phong hiện tại chính là cần muốn minh hữu thời điểm. Không thích hợp gây thù hằn quá nhiều, cho nên Tần Phong cũng biểu đạt rồi thiện ý, làm dịu rồi hai thế lực lớn quan hệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?